Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, trước mặt hoa đào không biết quân. Thiếu chủ nơi đó, An Nông, chút chuyện này đối với đại nhân nhà ta mà nói, không tính là gì, năm đó ở Phong Hải quận, đại nhân tự nhiên một thân, hóa giải hai đại cấm địa chi loạn, vì tiền tuyến chiến trường trưng binh ngàn vạn. Chớ nói quy hư nhất giai, nhị giai, tam giai đều có, các tộc cái nào theo? Ninh Viêm ngạo nghễ nói, cuối cùng càng là Tố Giác quận thừa chi biến, còn một quận Thanh Thiên, Nhân Hoàng cũng đều hạ chỉ đồng ý, ngầm thừa nhận tương lai quận chủ thân phận, bởi vì tại Phong Hải quận, đại nhân nhà ta, vạn chúng chú ý, dân tâm sở quy. Mặc Quy nghe vậy ánh mắt co rút lại, tâm thần chấn động, hắn nhìn ra Ninh Viêm nơi đó không có nói dối, nhưng này ngắn ngủn vài câu nói, mang đến cho hắn gợn sóng cực lớn, hóa giải nguy cơ cấm địa, trương binh ngàn vạn, nhất quận chi chủ, mà tại hắn nơi này chấn động lúc, đại mạc trên bầu trời, Hứa Thanh đứng ở một con gà lớn đỉnh đầu, chính gào thét đi về phía trước. Một bên chạy như bay, trong mắt hắn hóa thành đen kịt, độc cấm chi lực theo ánh mắt nhìn, toàn lực tản ra ngoài, phối hợp bão táp, rất nhanh hắn bốn phía gió xám trở thành màu đen, bao phủ bát phương, nhìn thấy mà giật mình, bên trong độc ý bốc lên, khiến cho những con gà con kia cũng đều sợ hãi, Duy Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, tại đây chạy nhanh xuống. Tại này độc cấm chi lực đến cực hạn về sau, hắn cũng đi tới đại mạc biên giới. Ở chỗ này, theo Hứa Thanh phất tay, gió cát phía trước ầm ầm tách ra, tiếng động đinh tai nhức óc, truyền khắp bát phương. Từ xa nhìn lại, gió cát đóng kín, hóa thành hẻm núi, lộ ra một con đường mênh mông, mà ở ngoài đường, chân trời có thể thấy được đại quân bốn điện chủ cùng tu sửa Hồng Nguyệt Thần Điện đuổi tới. Đang chém giết, lẫn nhau thảm liệt, thương vong không nhỏ, mà tiếng vang tản ra cùng với dị biến này, cũng khiến cho ngoại giới song phương chú ý. Bọn họ trong nháy mắt, phần lớn đều nhìn về phía Hứa Thanh nơi này. Trong đám người, tùy tùng của Đan Cửu Đại Sư cũng nhìn qua. Ngay tại mọi người ánh mắt hạ xuống một cái chớp mắt. Hứa Thanh tại đại mạc biên giới bão cát trong khe nứt. Nâng lên tay phải hướng về phía trước một chỉ. Trong miệng truyền ra nhẹ giọng. Độc, lời nói vừa ra. Hắn bốn phía độc cấm chi phong. Chợt bộc phát, hướng về phía trước gào thét mà đi. Khí thế ngập trời. Hắc vụ phun ra nuốt vào hết thảy. Chỗ đi qua dị chất nồng đậm, bát phương mơ hồ, xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Trong lúc quay cuồng, vạn vật khó thoát khỏi độc cấm, hướng về Hồng Nguyệt tu sĩ đại quân, trực tiếp bao phủ mà đi. Xa xa nhìn lại, xương độc này như biển, nhanh chóng lan tràn, để cho tất cả người nhìn thấy, đều nội tâm nổ vang, dâng lên cảm giác hoảng sợ, liền ngay cả mặt đất. Cũng đều bị ăn mòn, hóa thành đen kịt, thậm chí bầu trời huyết sắc ở trong mảnh xương độc này. Cũng đều không cách nào xuyên thấu, mà hư vô ở trước mặt, càng là vỡ vụn ra. Độc cấm, tại Hứa Thanh dung nhập ánh mắt sau, giờ phút này xem như chân chính ý nghĩa lần đầu tiên bộc phát. Mà ở độc cấm bên trong Hứa Thanh, hắn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn hết thảy. Trong cơ thể thần tính tựa hồ tại giờ khắc này bốc lên. Thần tu, trong đám người, không biết là ai, truyền ra run rẩy kinh hô. Đã từng độc cấm, là chẳng phân biệt địch ta. Chỉ cần là khuếch tán ra, trong phạm vi toàn bộ phải bị nó ăn mòn. Nhưng sau khi dung nhập vào ánh mắt, Hứa Thanh khống chế lực lượng độc cấm vượt qua dĩ vãng quá nhiều. Hiện giờ nơi sương mù đi qua, đã bước đầu có thể chỉ định mục tiêu, đối với nghịch nguyệt chi tu chưa từng tác động đến quá lớn. Sát lục trọng điểm là Hồng Nguyệt chi tu, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô không ngừng, đại lượng hồng nguyệt tu sĩ tim đập nhanh dưới nhau nhau lui về phía sau. Một ít tu vi yếu, càng là phát ra thê lương chi âm, thân thể mắt thường có thể thấy được hòa tan, trở thành huyết thủy, thấm tại mặt đất, càng nhiều thì là thân thể xuất hiện trình độ khác nhau hư thối, mang đến đau đớn kịch liệt cùng với tử vong uy hiếp. Để cho bọn họ không khỏi tâm thần cuồn cuộn, đều tự triển khai hồng nguyệt chi lực đi đối kháng. Chỉ có một ít tu vi cường hãn hạng người, có thể trong thời gian ngắn không nhìn. Nhưng xét đến cùng, nghịch nguyệt chi tu áp lực giảm bớt không ít. Tứ điện chủ càng là lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người thẳng đến Đại Mạc mà đến. Hắn vốn thông qua phương thức của mình phát hiện đám người thế tử hư hư thực thực không ở Đại Mạc. Về sau, không muốn liên lụy nơi này, chuẩn bị rời đi cùng Hồng Nguyệt chi tu quyết một trận tử chiến. Cũng làm tốt tử vong chuẩn bị, qua nhiều năm như vậy, hắn mỏi mệt đã nồng đậm vô cùng, trận này không có hy vọng phản kháng, hắn không muốn buông tha, nhưng hiện thực để cho hắn không thể không khổ sở. Lúc này mắt thấy Hứa Thanh đi ra, mở ra Đại Mạc, tứ điện chủ cắn răng, thế lực của hắn nhanh chóng vọt tới, càng là tự mình xuất thủ, vì mọi người kéo dài thời gian, tiếng nổ vang, thuật pháp dao động lập tức truyền khắp bốn phương, mà Hồng Nguyệt chi tu mặc dù bị độc cấm ngăn cản một chút, nhưng bên trong cường giả há có thể buông tha, rất nhanh liền từ tứ phương tản ra. Một bên chặn lại, một bên xông vào, những con gà con bốn phía Hứa Thanh, giờ phút này cũng đều lao ra tiếp ứng. Hứa Thanh càng nhắm hai mắt lại, tay phải nâng lên, chỉ ra ngôi Đại Mạc, Quỷ Đế Sơn hóa trảm đài, đinh 132 khí vận thành đao rãnh. Hứa Thanh vừa nói ra, thiên địa biến sắc, ngoại giới nổ vang. Quỷ Đế Sơn cùng đinh 132 huyễn hóa. Bóng dáng ngàn trượng kinh thiên động địa, hình thành rãnh đao trảm đài. Bên trong quỷ đế hai tay nâng đại lao, khí vận chi lực hóa thành một cái rãnh đao hạp cốc. Đài ngàn trượng, nhìn thấy mà giật mình. Ở giữa đất rung núi chuyển, rơi ở trên mặt đất, rơi tại phía sau nghịch nguyệt điện chi tu. Ngăn trở ở phía trước Hồng Nguyệt chi tu, một màn này lộ ra quen thuộc, khiến cho tất cả tu sĩ không khỏi tâm thần chấn động. Đây là rất quen thuộc, tiếng kinh hô quanh quẩn, trong mắt Hứa Thanh lộ ra dị mang. Thiên đạo hóa thân đao, thần nguyên độc cấm làm lưỡi đao, chiêu hà quang hình đao mang, thương khung cuồn cuộn, thương long gào thét, hóa thành thân đao. Độc cấm từ bát phương hội tụ thành lưỡi đao, còn có trảm đạo chi vận, đây là thiên đao, còn có hào quang thành hàn mang, phá vạn pháp hóa vạn thuật. Thiên đao vừa ra, vô luận là nghịch nguyệt chi tu hay là hồng nguyệt chi tu, cảm giác quen thuộc trong trí nhớ của bọn họ, giờ phút này trong nháy mắt đại trướng, đã có người nhận ra nguyên do, là đoạn thời gian trước hiện lên trong đầu. Trảm thần đài, giống nhau như đúc, chẳng lẽ lúc trước bày ra trảm thần đài, chính là người này? Bát phương oanh động, xôn xao nổi lên bốn phía, Hứa Thanh dứt khoát không hề che giấu tướng mạo của mình. Lộ ra chân dung ngày đó hiện lên trong đầu chúng sinh. Chân dung này vừa ra, mọi người chấn động chi ý, triệt để bộc phát như thiên lôi nổ tung, oanh động toàn thân. Nghịch nguyệt điện tu sĩ, không khỏi kích động lên, tại bọn họ chết lặng nhất thời điểm, là trong đầu trảm thần đài hình ảnh, để cho bọn họ nhặt lên phản kháng chi ý, muốn lấy đốm lửa nhỏ đốt đồng cỏ. Mà hôm nay, tại bọn họ tuyệt vọng nhất thời điểm, bọn họ lần nữa nhìn thấy trảm thần đài, nhìn thấy trong đầu đạo thân ảnh kia. Giờ khắc này, thân ảnh này tựa hồ cùng chúa tể có chỗ trùng điệp, mà thanh âm vẫn còn quanh quẩn. Kim ô vi liên, tử nguyệt vi ấn, kim ô phi vũ, tử nguyệt thành văn, thần tàng thúc đẩy, thành tựu nhất thể, dùng quang âm dung nạp, dùng nhật quỹ mệnh đăng thúc đẩy, năm ngọn, nhật quỹ theo Hứa Thanh sau lưng tạo thành, mệnh đăng chi hỏa dung chuyển đêm tối, trên đó kim đồng hồ phi tốc chuyển động, tuế nguyệt khí tức bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt, đã đến buổi trưa ba khắc, nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa đồng trảm, ngoặc kép, hết chương.